không thể đi quá nhiều người, bây giờ còn không làm rõ được nàng đến cùng xảy ra chuyện gì, ta sợ sẽ chiếu cố không đến các ngươi. Đám người suy nghĩ một chút cũng phải, bảo vệ một cách Lâm Phong lấy thực lực của nàng cũng không có vấn đề, nhưng nếu như nhiều người, gây ra rủi ro cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu đại lão cũng vội vàng đi theo, bộ ma thủ duỗi ra cành, đan thành một cái ghế mây lơ lửng tại sau lưng, Lâm Phong đã thành thói quen, tùy ý ngồi lên. Tiểu đại lão thấy thèm nhìn xem, cũng thấy nhìn bộ ma thủ về sau, vẫn là lý trí lắc đầu. Nàng chỉ dám theo sau lưng, lén lén lút lút tiến lên. Bộ ma thủ vừa hỏi nói, nàng xảy ra vấn đề trước đó, có phát sinh qua sự tình gì sao? Tiểu đại lão cắn đầu ngón tay nói ra. Nàng khinh bỉ ta, ngay cả ai giết mình đều không thấy rõ ràng, nàng hao phí khí lực lớn như vậy, liền để nàng xem cái đồ chơi này. Ta là không hiểu nàng lại nói cái gì. Tiểu đại lão biểu thị rất bất đắc dĩ, bản thân sư phụ đầu óc khả năng sáng sớm liền xảy ra vấn đề. Lâm Phong liếc nàng một cái, con hàng này biết rõ Lục Tiêu Vân giết mình, cho nên đương nhiên sẽ không cân nhắc vấn đề này, nhưng nàng tựa hồ không nghĩ tới một điểm nữa. Nhìn một chút bộ ma thủ, Lâm Phong nghi ngờ nói. Thật chẳng lẽ là luân hồi? Thế gian nếu không có luân hồi, thiên địa đã sớm lộn xộn, luân hồi là nhất định trên ý nghĩa tân sinh, nhưng cũng không phải nói cái này cơ số sẽ không biến hóa. Mà theo thiên địa càng mạnh càng bao la về sau, liền sẽ có thuần túy tân sinh mệnh sinh ra. Nàng bản thân liền là một cái khác loại, thế mà có thể ở trường sinh tiên cảnh giới thuế biến sống thêm một đời, chúng ta cũng không lý do nhận định đây chính là nàng duy nhất hai đời, có lẽ sớm hơn trước đó còn có chút cái gì. Bộ ma thủ phỏng đoán nói. Lâm Phong nhìn một chút tiểu đại lão. Nhất đại đại lão cái này tính tình, nói là thuận tiện thu nàng làm đồ, đuổi một ít thời gian lời nói, đoán chừng chỉ có đồ đần mới có thể tin tưởng, tên kia cũng không phải đơn thuần như vậy người. Nhìn như vậy đến tiểu đại lão Ôn Châu Nhi chẳng lẽ phi thường ngưu bức, còn có càng châu bò thân phận hay sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phong tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, đem ý nghĩ này đuổi ra ngoài, liền con hàng này không có khả năng ngưu bức như vậy. Bộ ma thủ tốc độ rất nhanh, không quá bao lâu liền đi tới nhất đại đại lão vị trí. Xa xa, nàng giống như là nhíu mày. Lâm Phong ngưng thần trông đi qua, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Người vẫn là cái kia người, nhưng là luôn cảm thấy có chút biến hóa gì. Lâm Phong nhìn một chút một bên tiểu đại lão, hẳn là cùng với nàng rất giống nhau. Rồi, rồi. Lạp lạp lạp. Nhất đại đại lão bưng lấy mấy đóa hoa, ngồi ở một cây đại thụ trên cành cây, nhẹ nhàng vung lấy chân nhỏ, trong miệng còn lơ đãng ngâm nga tiếng ca. Thanh âm thanh thúy ngon miệng, có chút phù hợp nàng bây giờ bề ngoài tuổi tác. Sư phụ, cơ hồ là bản năng liền phát hiện Lâm Phong tồn tại, nàng vui vẻ ra mặt, thân thể giống như một đạo mũi tên một dạng hướng tập tới, một đầu đâm vào Lâm Phong trong ngực. Lâm Phong triệt để trợn tròn mắt. Cái gì? Tiểu đại lão toàn thân khẽ run rẩy, chuyển sang xem nhìn sư phụ của mình, luôn cảm giác mọi người quan hệ tốt giống lăn lộn loạn cả lên. Bộ ma thủ nhíu mày, ngưng thần nhìn qua nàng, nửa ngày mới lên tiếng. Nàng tựa hồ vận dụng bí pháp gì, tổn hao lực lượng quá nhiều, tuế nguyệt phảng phất ở trên người nàng nghịch lưu. Có thể giải thích rõ một chút sao? Lâm Phong nở nụ cười khổ, có chút nghe không hiểu nhiều. Bộ ma thủ tiếp tục nói, phàm là một chút bí pháp, đều cần cực lớn tiêu hao, nàng sử dụng là bí pháp gì, ta nhìn không ra tột cùng, nhưng hao tổn tuyệt đối khổng lồ, xa xa không phải nàng lực lượng bây giờ có thể chống đỡ, vì bù đắp thiếu sót lực lượng, nàng thiêu đốt bộ phận thần hồn, thủ không thể xóa nhòa vết thương, khả năng nửa đường còn thụ điểm kích thích, dẫn đến bản thân thần trí gây ra rủi ro. Sư phụ các nàng là ai? Nhất đại đại lão dùng sức ôm Lâm Phong bả vai, nhìn một chút bộ ma thủ, lại nhìn một chút tiểu đại lão, phi thường cảnh giác. Ta là tỷ ngươi a, ngoan muội muội. Tiểu đại lão há miệng liền trèo lên quan hệ. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, nàng thân thể nhanh chóng bắn ra ngoài. Lâm Phong tâm lý run rẩy, Phần lực lượng này giống như càng kinh khủng một chút, cái này mẹ nó tuế nguyệt nghịch lưu còn có thể càng cường lực lượng sao? Cũng hoặc là nói nàng khả năng cực lúc nhỏ, liền đã bước vào trường sinh tiên cảnh giới, thậm chí thánh nhân cảnh giới. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như so với chính mình còn muốn nghịch thiên. Ta không tỉ tỉ. Nhất đại lão kêu hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, không che giấu chút nào bản thân mê luyến. Lâm Phong đau đầu nói. Đại lão nhỏ đi ta có thể lý giải, nhưng nàng vì sao gọi ta sư phụ? Bởi vì từ một số phương diện mà nói, chủ nhân rất giống sư phụ của nàng, nhưng có nhiều chỗ nhưng không giống lắm, đây cũng là nàng một mực xoắn xuýt địa phương, bất quá lúc này hẳn là thuần túy nhất bản năng. Bộ ma thủ giải thích nói, nàng ánh mắt phức tạp nhìn một chút bây giờ nhất đại lão. Nàng lúc đầu trạng thái liền không tốt, thần hồn tàn phá không chịu nổi, loại trạng thái này phía dưới chỉ vì xác minh một cái khả năng, thậm chí thiêu đốt thần hồn đi thăm dò bí mật. Nếu như đi nhầm một bước, nàng liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục địa phương. Đại lão là ai? Nhất đại lão còn có chút chuyển đầu không được, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phong. Ánh mắt của nàng là như vậy thuần túy ngây thơ, rất dễ dàng liền để cho người ta sinh ra hảo cảm đến, Lâm Phong lơ đãng sờ lên đầu của nàng nói ra. Đại lão chính là ngươi nha, ngươi tự xưng một đời hứa linh vân, ta thích bảo ngươi đại lão, cho nên trong lúc lơ đãng ngươi biến thành nhất đại lão. Ai nha, cái này cũng thật khó nghe, ta vẫn ra thích sư phụ gọi ta tiểu cẩu đây. Nàng kêu hừ phát lắc lắc Lâm Phong cánh tay, một bộ ta không theo bộ dáng. Tiểu cẩu. Lâm Phong vui cười, tên này rất khả ái, bất quá dùng tại bây giờ nhất đại lão trên người, cũng là không tính quá mức không hợp thói thường, chỉ là nhớ tới nàng thường ngày mượn công làm tư, thật sự là có chút bộ không đi lên. Đúng, ta là sư phụ tiểu cẩu. Nhất đại lão hít mắt. Giống như một con mèo con, cho dù là một tiếng tiểu cẩu tựa hồ cũng có thể làm cho nàng phi thường hưởng thụ. Lâm Phong trong lòng cơ hồ điên cuồng hét lên, nhất đại lão không có khả năng đáng yêu như thế. Nàng lại nhíu cái mũi nhỏ, nhìn chung quanh nói. Chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này là nữ nhân kia địa bàn, ta chán ghét nàng, nàng muốn cùng ta đoạt sư phụ. Cái kia nữ nhân... Lâm Phong nhớ mày, chẳng lẽ vạn thánh môn môn chủ là nữ nhân? Nhất đại lão khẽ nói. Dù sao ta không ra thích sư phụ đi cùng với nàng, ta bây giờ nghĩ ăn cá, chúng ta nuôi ở bên trong ngân hà thủy cá hẳn là cũng đã trưởng thành a. Sư phụ nướng cho ta ăn có được hay không? Ngân hà thủy. Nuôi cá. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Ngân hà thủy không phải thần nữ cung nội tình một trong... Dùng để trồng cây sao, năm đó đại lão ẩn thân ở bên trong, hứa linh vân cũng là từ bên trong thoát thai mà ra. Vật này là xí dương thiên lão ngưu bức đồ vật. Nhưng mà bản thân nghe được cái gì? Nuôi cá, ca múa nhạc. Có muốn hay không như vậy phí của trời? Đi mau a, ta không muốn luôn ở nơi này. Dùng sức nắm lấy Lâm Phong cánh tay, lắc lư theo sát lấy kéo lấy Lâm Phong rời đi. Bộ ma thủ theo sau lưng, một mực ở quan sát tình huống của nàng. Bây giờ nhất đại lão trong mắt tựa hồ chỉ có Lâm Phong, vậy mà lơ đãng liền quên đi sự tồn tại của nàng, đương nhiên đây cũng là bởi vì nàng bản thân lực lượng duyên cớ. Xem như bên trong cửu đại thiên chủ vật biểu tượng, nàng có thể cửu thiên thông hành, những người khác sẽ không ra tay với nàng, bản thân liền là bởi vì nàng không có tranh bá chi tâm, không có cái gì tính chất uy hiếp. Sẽ bị người lơ đãng xem nhẹ. Tiểu cửu. Vạn thánh môn môn chủ là một phụ nữ. Giữa bọn hắn tựa hồ là nhận biết trong lúc này có liên quan gì. Bộ ma thủ mười phần nghi hoặc. Không bao lâu công phu, nhất đại lão liền kéo lấy Lâm Phong đi tới cửa. Rất nhiều đại thánh chờ ở chỗ này đều mong mỏi sau này tin tức. Liếc thấy Lâm Phong đám người đi tới, quân tư đại thánh đi lên phía trước, dò hỏi. Thế nào? Ngao ô! À ô! Nhất đại lão hung ác lộ ra răng, một bộ muốn cắn dáng dấp của nàng thoạt nhìn manh manh, không khỏi để Lâm Phong cười một tiếng.

hung hăng trợn mắt nhìn một cái tiểu đại lão nói. Xem như tiện nghi ngươi. Tiểu đại lão như chút được gánh nặng, nhìn nàng buông lỏng ra chân, lúc này mới bò lên, gắt gao theo ở bên người Lâm Phong. Nhưng nàng ngay sau đó liền phát hiện nhất đại lão ánh mắt có chút khủng bố, giống như... không giống như là muốn đánh nàng, mà là muốn giết nàng đồng dạng. Cút ngay. Nhất đại lão ánh mắt sắc bén lên. Dù là Lâm Phong thấy được nàng bộ dáng này đều cảm thấy chấn kinh. Đây cũng là nàng đã từng thân làm binh khí một loại thể hiện, vinh váo hung hăng thời điểm, sát khí so với Dịch Thiên Tuyết cũng nhẹ không có bao nhiêu, lại không thể giống nhau mà nói. Đại sư tỷ mặc dù sát khí nặng, lại có thể khống chế lại bản thân. Nhưng nàng không giống nhau, nàng chẳng những sát khí nặng, sát ý sâu, nhiều khi còn chưa chắc có thể khống chế lại bản thân. Khó trách vạn thánh đồ cao thủ muốn tránh lui, không nói trước các nàng bây giờ có thể hay không thắng được đối phương, đối mặt một cái bị xem như binh khí bồi dưỡng cao thủ, người bình thường thật đúng là sẽ sợ. Tiểu đại lão ít thấp, nhưng không có nghĩa là không thông minh. Tối thiểu tình huống này phía dưới nàng xem nhìn Lâm Phong, lại nhìn nhất đại lão, liền hiểu đối phương dự định, nhanh lên chuồn mất rời đi Lâm Phong bên người. Nàng vừa đi ra, nhất đại lão lập tức liền vui vẻ ra mặt lên. Tiểu đại lão nội tâm cảm thán, trở mặt có thể trở thành dạng này, cũng coi là nàng chỗ lợi hại. Lâm Phong nhìn một chút tiểu đại lão, nội tâm cảm thán, trở mặt có thể trở thành dạng này, cũng coi là lợi hại. Ai có thể biết rõ nàng đường đường đại thánh, một khắc trước còn nằm dạp trên mặt đất bị người đánh đau, khóc đến nước mắt nước mũi một nắm lớn. Trong nháy mắt liền cùng một người không có chuyện gì một dạng, cứ như vậy tiểu tuyển thủ, nhiều khi dễ một lần, khả năng đều sẽ viền. Đồng thời Lâm Phong cũng có chút đau đầu nhất đại lão vấn đề này. Nàng tựa hồ mười phần nghe chính mình cái này sư phụ, trên thực tế từ tình huống vừa rồi xem ra kia liền là cực kỳ đáng sợ, một khi nàng không thừa nhận mình cũng hoặc là bản thân không có ở đây thời điểm, làm ra chút gì vậy coi như gặp phiền toái. Chỉ là lúc này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, Lâm Phong vươn tay ra, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nói. Để tiểu cửu chịu ủy khuất, sư phụ dẫn ngươi đi ăn ngon. Tiểu hài tử ưu thương tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhất đại lão ngưu bức nữa đáng sợ, nàng bây giờ tâm trí cũng nhiều lắm thì cái tiểu hài tử, ăn. Hiểu được so người khác nhiều một chút tiểu hài tử. Tiểu đại lão cũng tới. Lâm Phong nhìn một chút tiểu đại lão, chào hỏi nàng cùng lên đến. Một chén nước là muốn giữ thăng bằng, một khi mang không công bằng liền có thể xảy ra vấn đề, cho nên Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng bị gọi đi qua. Hai ngày này tiểu trùng không ở, con gà con bây giờ chính đang khổ tu, tạm thời là ra không được. Liền mấy người như vậy, làm chút tiểu hài tử thích ăn đồ vật, liền có thể ăn đến vừa lòng thỏa ý. Lâm Phong chỉnh trọng dặn dò rất nhiều lần, để nhất đại lão không cần khi dễ tiểu đại lão. Nhưng đem tiểu đại lão cảm động hỏng, ở một bên nức nở nghẹn ngào nói. Ngươi đối với ta quá tốt rồi, người khác đều khi dễ ta, liền ngươi tốt với ta, ta đặc biệt thích ngươi. Lâm Phong tức giận chừng nàng một cái, ngươi đường đường đại thánh thật có mặt nói lời này. Bất quá Lâm Phong làm như thế, cũng không phải là không có nguyên do, giờ phút này tất cả mọi người ở trên một cái bàn, Lâm Phong liền nói ra. Ở trong này các ngươi thân phận địa vị không sai biệt lắm, hai bên không cần quá mức câu nệ cũng có thể chơi đến cùng nhau đi, cho nên ngày bình thường muốn nhiều gặp mặt. Ta cũng muốn. Tiểu đại lão khiếp sợ không thôi. Lâm Phong gật đầu một cái. Nàng kinh hô lên. Ta không muốn, ta không muốn, ta chính là đánh nơi đó đi ngang qua đã bị đánh, đây nếu là hàng ngày cùng ở bên người nàng, ngươi một không thấy. Ta còn không bị ăn phải sạch sẽ a. Lâm Phong một bên cân nhắc tại sao là dùng ăn cái từ ngữ này, vừa nói. Ngươi cũng thấy được nàng bộ dáng bây giờ, toàn bộ một khỏa bom hẹn giờ, huyền cơ môn có thể bị nàng đánh người không nhiều, bị đánh không sao, đánh bất tử cũng chỉ có ngươi một cái, ngươi không xuất mã ai xuất mã. Nói như vậy ta rất ngưu bức. Tiểu đại lão cao mày suy tư. Đại thánh không ngưu ai ngưu. Lâm Phong giơ ngón tay cách lên. Nàng nghĩ nghĩ cái này giống như vẫn là có điểm gì là lạ, lập tức lắc đầu nói. Không đúng, nếu như đại thánh lời hại nói, vì sao ta sẽ bị thi phụ chết như vậy? Đầu tiên sư phụ ngươi không thể dùng lẽ thường đo lường, tiếp theo chúng ta không thể dùng lẽ thường đo lường, ngươi cũng đã gặp không ít đại thánh, ngươi so với bọn hắn yếu rất nhiều. Tiểu đại lão gật đầu nói, ta cảm giác mình tùy thời đều có thể bóp chết bọn họ. Đúng a, cho nên ngươi kỳ thật rất lợi hại, sư phụ ngươi càng thêm lợi hại, cho nên các ngươi mới có thể trở thành sư đồ, mà không phải chúng ta trở thành sư đồ a. Lâm Phong hướng dẫn từng bước. Tiểu đại lão có chút bị thuyết phục dáng vẻ. Lâm Phong lúc này mới cùng nhất đại lão hàn huyên, nghe nói muốn để nàng cùng tiểu đại lão cùng nhau đùa giỡn, con hàng này lập tức vung lên đầu, làm ra một bộ ta không đồng ý dáng vẻ. Ta nhìn thấy nàng liền muốn đánh nàng, nhưng sư phụ lại không cho phép đánh nàng, để cho nàng đi theo ta tiểu cửu sẽ rất khó xử ấy. Nhất đại lão mày nhíu lại thành một đoàn. Nàng bản tính chính là binh khí, mười phần thị sát, chỉ là bị đè nén xuống mà thôi. Nếu quả thật để tiểu đại lão ở trước mặt mù lắc, nàng đoán chừng sẽ hỏng mất. Nói hết lời, mới nói phục hai người xen lẫn trong cùng một chỗ, xem như kiềm chế lẫn nhau một lần, miễn cho nhất đại lão bản thân gây sự, tiểu đại lão không thấy nàng dám sát, lại bản thân gây sự. Trong nháy mắt đó, Lâm Phong thậm chí cảm thấy mình đều nhanh thành vũ em. Đưa đi mấy tiểu tử kia, Lâm Phong mới bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản cùng nhất đại lão đánh cái cược, hy vọng có thể mượn cơ hội này đến bảo toàn Sĩ Dương Thiên, nhưng ai cũng không ngờ được chính nàng chơi đùa hỏng rồi, sinh hoạt đã không thể tự gánh vác, căn bản không trông cậy nổi. Nghĩ đến sắp gặp phải vấn đề, Lâm Phong cũng rất đau đầu. Mình coi như là cảnh giới tăng lên, có thể chọi cứng nhất đại lão, Lâm Phong cũng không cảm thấy có thể cùng chân chính thánh nhân phân cao thấp, nói cho cùng vẫn là không có chân thực giao thủ nguyên nhân. Chính suy tư, Lâm Phong liền phát giác được huyền cơ môn có chút loạn tao tao. Không ít tu sĩ bỗng nhiên bay lên không trung, liều mạng một dạng chạy trốn. Ta là duyệt, ta là duyệt, ta bắt được các ngươi thì trở thành duyệt. Nhất đại lão hát để cho người ta rợn cả tóc gáy ca dao, liền xem như Lâm Phong đều dọa đến run rẩy. Bịt mắt trốn tìm sao? Đây là cái gì niên đại bịt mắt trốn tìm? Lâm Phong kinh hô một tiếng, bỗng nhiên hướng về cái hướng kia vọt tới. Cứu mạng a! Đây không phải bịt mắt trốn tìm, nàng là thực muốn giết ta à? Môn chủ a, cứu mạng a! Nơi này lấy ở đâu đến quái thai a, tu vi quá kinh khủng, lão phu nhìn không được a. Ngọn núi xa xa trận pháp phá toái, nhất đại lão một đầu tiến đụng vào bên trong, liền bắt đầu chơi bịt mắt trốn tìm. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng đâu? Lâm Phong phi hành đồng thời, thần thức quét qua bốn phía, phát giác được hai cái tiểu gia hỏa chính núp ở phía xa, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phong dùng thần thức câu thông các nàng nói. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đang bịt mắt trốn tìm a. Nguyệt Nhi rất khả ái nói ra. Lâm Phong gật đầu một cái. Ta hiểu được, các ngươi nấp kỹ tuyệt đối không nên bị nàng bắt được. Ha ha ha, chạy mau a, đều chạy nhanh lên, để ta bắt được ngươi môn liền muốn biến thành ruột. Nhất đại lão đem toàn bộ huyền cơ môn huyên náo gà bay chó chạy, một người tu sĩ dọa đến mất hồn mất vía, một đầu té xuống. Nàng theo sát phía sau một bước bước qua đi, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, con ngươi đều đang co vào, lẩm bẩm nói. Ngươi chạy nha, ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a. Tiểu cửu. Lâm Phong một phát bắt được bàn tay nhỏ của nàng, đem nàng cả người nhấc lên. Nhất đại lão khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng nói. Sư phụ, ngươi tại chơi gì vậy? Lâm Phong tận lực bảo trì bản thân ôn hóa thái độ, không nghĩ châm ngòi thần kinh của nàng. Bịt mắt trốn tìm a, cổ thần giáo thích nhất chơi như vậy, nếu không sư phụ ngươi tới làm duyệt, bộ dáng của bọn hắn đặc biệt chật vật, suy nghĩ một chút đều tốt cười a. Lâm Phong tức giận lên đầu, cái này căn bản không phải cái gì bịt mắt trốn tìm, đoán chừng là hưởng thụ giết người quá trình. Nhưng từ Nhất Đại đại lão tình huống đến xem, đây cũng là nàng tiếp thụ qua giáo dục, bản năng mới có thể như vậy nhận thức. Về sau không muốn bịt mắt trốn tìm. Lâm Phong cường điệu nói. Nhất Đại đại lão khó hiểu nói. Vì sao? Bởi vì ngươi muốn đến trường là không thể bịt mắt trốn tìm. Lâm Phong xem như minh bạch, muốn cho nàng bình thường sinh hoạt, nhất định phải đem nàng cái gọi là những cái kia thông thường toàn bộ vứt bỏ. Nhất Đại đại lão nghi ngờ nói. Đến trường chơi vui sao? Tương đối tốt chơi. Lâm Phong cười thần bí. Từ Nhất Đại đại lão biểu lộ đến xem, nàng vẫn là rất mong đợi, cũng không biết lấy nàng tình huống hôm nay có thể kiên trì được thời gian bao lâu. Lâm Nhược Vũ đã chạy tới xử lý vấn đề, vừa rồi rối loạn, làm cho cả Huyền Cơ môn đều lâm vào trong khủng hoảng. Cao thủ ngưu bức nữa, nhìn thấy Nhất Đại đại lão cũng phải sợ lấy. Tiểu đại lão sáng sớm đã không thấy tâm hơi, Lâm Phong đã sớm biết con hàng này không đáng tin cậy. Vô luận như thế nào cùng với nàng căn dặn tình huống vừa có biến hóa, bản năng liền sẽ đào tẩu, mẹ nó quá ném đại thánh mặt. Muốn dạy Nhất Đại đại lão thông thường, người bình thường không thể được. Huyền Cơ môn bên trong không tầm thường rất nhiều, Lâm Phong ngược lại là nghĩ đến Vạn Thánh Đồ. Vạn Thánh Đồ bên trong cao thủ nhiều như vậy, luôn có thể có mấy cái thích hợp, tốt nhất cho nàng quy hoạch một chút chương trình học. Để cho đức trí thể Mỹ cực khổ phát triển toàn diện tranh thủ cải biến trước mắt hiện trạng. Không bao lâu công phu, liền đã đến Vạn Thánh Các bên ngoài. Nhất Đại đại lão cái mũi nhỏ nhíu một cái nói. Là ở trong này đến trường sao? Lâm Phong gật đầu một cái. Nhất Đại đại lão chu mỏ một cái, tương đối không vui nói. Tiểu cửu rất chán ghét nơi này, nhưng nếu như là sư phụ hy vọng nói, vậy liền tiểu cửu sẽ đi làm. Lâm Phong móc hai chuỗi đường hồ lô đưa cho nàng, lại vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, rồi mới hướng Vạn Thánh Đồ hô. Các tiền bối, phiền phức mở cái cửa, vãn bối có chuyện tìm các ngươi. Vạn Thánh Đồ không có trả lời, cho tới bây giờ đến bên trong Xí Dương Thiên, lần thứ nhất không có người đáp lại ngoại giới kêu gọi. Nhất Đại đại lão lập tức khó chịu, biến sắc, quơ lấy hai chuỗi đường hồ lô, cứng ép vọt vào. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1087. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Người đăng: Bún Vô Tà. Sư phụ ta kêu gọi đầu hàng, các ngươi dám không đáp ứng. Chất vấn đồng thời thân thể đã cấp tốc phun ra ngoài, Lâm Phong há miệng kêu thời điểm, nàng đã triệt để xông vào Vạn Thánh Đồ bên trong. Vạn Thánh Đồ không có cửa, cũng không có trận pháp, sơ lược xem như một cái không gian. Thật muốn đánh cái so sánh lời nói, giống như là một cái khóa, phòng phòng người bình thường có thể, phàm là gặp được có kỹ thuật cũng hoặc là có thực lực, muốn phá cửa mà vào có thừa biện pháp. Rất rõ ràng Nhất Đại đại lão chính là cái này loại hình. Vạn Thánh Đồ giữ cửa hai cái đại thánh lúc ấy nhìn náo nhiệt, lúc này đã giấu đi, không có người ngăn cản tình huống phía dưới bị nàng tùy tiện xâm nhập. Nàng tốc độ quá nhanh, Lâm Phong vội vàng truy vào đi, nàng đã chạy ra khỏi một khoảng cách. Lấy nàng tốc độ như vậy trực tiếp cuốn lên hung mãnh cổ phong. Vòi rồng trung tâm phạm vi cầm trong tay hai chuỗi đường hồ lô Nhất Đại đại lão, giống như là cầm trong tay thần binh pháp bảo thiên thần một dạng. Nàng sát khí nồng hậu dày đặc, già thiên tế địa. Vạn Thánh Đồ bên trong cũng không phải tất cả mọi người giấu đi, dù sao đại thánh cái đồ chơi này, liền xem như ở thời kỳ đó đều không phải là nói mỗi ngày đều có thể đản sinh. Những người này đột phá thời gian khoảng cách cực lớn, lúc ban đầu đại thánh đến cuối cùng đại thánh tầm đó, rất có thể cách không cách nào tính toán thời gian. Nhất Đại đại lão thành danh quá sớm, rất nhiều người không biết là rất bình thường. Có ít người cảm thấy nàng hiện tại chính là một hổ giấy cũng là rất bình thường, đối nàng nhất định là không cần phải, song phương lại không có không chết không thôi cừu hận, nhìn xem náo nhiệt vẫn là có thể. Phàm là người xem náo nhiệt đều sẽ có một loại suy nghĩ. Ta liền nhìn xem mà thôi, hẳn là không có quan hệ, nơi này bàn về cùng ta liền cỏ cỏ mà thôi, sẽ không đi vào không sai biệt lắm.